Long Vương trở lại, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Tuy nhiên, phóng viên sẽ không để yên chuyện này vậy sao được. Thà anh ta lần này, lần sau anh ta sẽ lại giở thói hành hung côn đồ. Những kẻ như vậy đáng phải nghiêm trị, báo cảnh sát đi, nhất định phải truy cứu chuyện này tới cùng. Giang Thần trầm mặc nhìn màn kịch trước mắt. Tuy anh không hoạt động trong ngành giải trí cũng như không hiểu những quy tắc ngầm và cách nó vận hành, nhưng anh vẫn biết thế nào là mánh khóe lăng xê bản thân. Anh biết chuyện này đã được Thái Khôn dày công mưu tính. Mục đích là muốn mượn đất thời đại khoa để lăng xê bản thân. Giới truyền thông nhất quyết muốn gọi cảnh sát đến bắt Giang Thần. Còn Thái Khôn thì vẫn một vẻ bao dung đức độ, nhất mực không muốn truy cứu. Chị Hồng mắng, cậu còn đứng đơ ra đó làm gì, đến cảm ơn Khôn Khôn đi chứ. Nếu đổi lại hôm nay là người khác cậu đã ngồi tù mọt gông rồi. Giang Thần đi tới và nói, cảm ơn Khôn Khôn đã không so đo. Lúc này chị Hồng mới chịu thôi, cô ta quay sang nói với phóng viên báo đài. Được rồi, chuyện nhỏ thôi, mọi người đừng đưa tin lung tung. Các anh cũng giải tán hết đi, cảm ơn mọi người đã quan tâm Khôn Khôn. Chị Hồng nhiệt tình chào hỏi mọi người, sau đó rời đi dưới sự ủng hộ của đám đông. Còn Giang Thần thì chẳng ai ngó ngàng. Giang Thần sờ mũi cười nhạt một tiếng, rồi lại quay vào thang máy, trở lại tầng cao nhất. Bạch Tố ngạc nhiên, cô ta hỏi, anh Giang, sao anh trở lên đây nữa rồi? Giang Thần hỏi, ai phụ trách bộ phận giải trí thời đại khoa? Bạch Tố giải thích, là một người rất được các công ty giải trí khác săn đón. Anh ta quen biết rất nhiều bạn bè trong giới, lúc vào thời đại khoa, anh ta còn đưa vào đây hơn 20 ngôi sao nổi tiếng khác. Tên gì? Hướng Hoa, gọi lên đây gặp tôi ngay. Được, tôi thu xếp ngay. Bạch Tố rời đi và lập tức gọi điện thoại, gọi giám đốc bộ phận giải trí Hướng Hoa lên văn phòng chủ tịch. Hướng Hoa là cái tên đã có địa vị nhất định trong làng giải trí. Khi trước anh ta cũng là người phụ trách của một công ty giải trí. Thời đại khoa đã bỏ ra một số tiền lớn để mời anh ta về, cũng từ đó mà anh ta chính thức đầu quân cho thời đại khoa. Vì nghĩ cho thời đại khoa mà khi đến, anh ta đã đưa theo rất nhiều ngôi sao, góp phần ổn định công ty giải trí thời đại khoa. Anh ta vừa ký hợp đồng với Thái Khôn, cấp trên bèn gọi xuống yêu cầu anh lên văn phòng chủ tịch. Cách chương,